Chương 965, khảo nghiệm tới. Còn có vừa rồi nam hài kia, phụ thân của hắn sở dĩ có thể tỉnh lại, trừ mẫu thân hắn là người thiện lương bên ngoài, phụ thân của hắn khẳng định cũng sẽ không có vấn đề lớn, nếu không phúc báo QNZ sẽ không rơi xuống trên người hắn. Đây chính là Giang Tiểu Bạch trong lời nói chân thực ý nghĩa. Lời chúc phúc của nàng là cái nguyên nhân dẫn đến, có thể làm những người kia trên người tích lũy phúc báo có thể nhanh chóng thực hiện, nhưng cũng không đại diện chỉ cần được đến lời chúc phúc của nàng liền nhất định sẽ ứng nghiệm, mấu chốt vẫn là phải nhìn người này bình thường làm sự tình là tốt hay là xấu. Cho nên những người này yêu cầu nàng mang đến hảo vận, nàng căn bản làm không được ga huống hồ ví dụ như vậy không thể mở. Nếu là những người này yêu cầu một lần nàng đồng ý một lần, vậy sau này nàng mặc kệ đi kia cũng sẽ là phiền toái nặng nề, có thể sẽ có vô số người đến chặn đường cầu chúc phúc. Giang Tiểu Bạch giải thích xong, Đồng Nhiễm vừa lớn tiếng lặp lại một câu đồng thời đưa cho giải thích, sau khi nói xong các nàng liền hướng về phía cái này đa mở fan hâm mộ phất phất tay. Các nàng rốt cục rời đi. Trong đám người có Chu Tờ Không Vư áo y kêu la, nhưng là theo các nàng rời đi, chung quy là chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hô loại này tư thế thật sự là rất lâu chưa từng thấy qua. Đồng Nhiễm trà sát một chút mồ hôi, sửa lại một chút bị chen co Chu Tờ nhăn ba quần áo, nhưng là nụ cười trên mặt lại là thật sán lạ. Mặc dù loại hoàn cảnh này nhường người rất mệt mỏi, hơn nữa bởi vì xung quanh quá ổn, nàng lời mới vừa nói đều là gào thét, cổ họng đều hô đau, nhưng vẫn là rất vui vẻ, bởi vì đây là một loại chứng minh Giang Tiểu Bạch được đến khẳng định chứng minh. Đối nghệ nhân đến nói, danh khi đến liền sẽ có rất nhiều phiền thoái, thì như muốn an tĩnh sinh hoạt cá nhân đại khái không có khả năng, mà ngươi có một chút gió thổi cỏ lay đều có thể bị người hữu tâm phát hiện, làm một điểm bí mật sự tình cũng phải thận trọng tựa như làm trộm có thế dù cho dạng này, mọi người còn là nghĩ hồng. Phát ngai ngược lại là an tĩnh, nhưng là yên tĩnh có thế mang đến chỗ tốt sao phía trước một đoạn không phải vừa có tin tức truyền tới sao. Mộ bộ có chút danh tiếng kịch bên trong có một cái nữ số 2 lui vòng, chạy tới ban phòng. Cái kia nữ số 2 chỉ có một bộ tác phẩm tiêu biểu, diễn kỹ ngược lại là quá quan, nhưng mọi người đối nàng không quá quen thuộc, bất quá nhắc lên kia bộ phim còn là có không ít người có thế nhớ tới nàng. Có thế ngay cả như vậy nàng QNZ tại trong vòng không tiếp tục chờ được nữa, không có kịch bản tìm nàng, nàng lại không trẻ, cả ngày kiếm sống không có ý gì, chẳng bằng đổi cái được. Cho nên dù cho mệt, nhưng Đồng Nhiễm vẫn cảm thấy đáng giá, đồng thời có loại vất vả được đền đáp cảm giác. Vất vả các ngươi. Giang Tiểu Bạch nói, bất quá sau này các ngươi QNZ làm điểm ngụy trang đi, có thế giảm bất bị người nhận ra nguy hiểm. Ta hôm nay che thật chặt chẽ, lần này sơ hở khẳng định tại các ngươi. Nàng nói đùa dường như nói. Ta QNZ không nghĩ tới có thể như vậy, lần sau ta QNZ nhất định cùng ngươi che đồng dạng chặt chẽ. Minh Châu gật đầu. Hơn nữa chúng ta đi cùng một chỗ mục tiêu QNZ quá lớn, lần sau hai chúng ta hai đi cùng một chỗ, trước sau xen vào nhau, mục tiêu liền nhỏ. Linh Lung No Y có thể thực hiện. Giang Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu. Nàng nói xong, tất cả mọi người cười. Bởi vì cái này nghe luôn có một loại các nàng tựa hồ muốn làm chuyện xấu cảm giác. Trên đường đi qua khó khăn chắc trở về sau, Giang Tiểu Bạch liền đi tới Vạn Diện Sơn đoàn làm phim. Nàng đến lúc đó, đoàn làm phim còn đang công việc, mọi người mỗi người đều tại chuyên chú chính mình sự tình, bận rộn nhưng là có trật tự, nửa đường có người thấy được nàng, nhưng cũng chỉ là nhìn một chút sau liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Bởi vì trong tay sự tình quá bận rộn, căn bản không có cách nào phân tâm. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút, đoàn làm phim bên trong nam nữ nhân vật chính đều không tại, ở đây các diễn viên phần lớn là vai phụ, có ít người là khuôn mặt cũ, là trong vòng có chút tư lịch lao diễn viên. Đồng Nhiễm nhìn thấy dạng này đoàn làm phim, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Liên cái nhìn này là có thể nhìn ra đường đạo ngự hạ chi thuật, Giang Tiểu Bạch trước mắt giả vị đã so với nơi này những người khác càng lớn hơn, nếu như đổi thành khác đoàn làm phim, chỉ cần không phải ngay tại quay phim diễn viên, những người khác khẳng định là sẽ tới cùng với nàng chào hỏi lôi kéo làm quen. Nhưng nơi này lại không có người đến, không phải bọn họ xem thường Giang Tiểu Bạch, mà là đường đạo uy nghiêm tại, người ta không dám lộn xộn. Đường đạo tốt. Giang Tiểu Bạch xa xa nhìn thấy Đường Mánh đang ở nơi đó cùng người nói chuyện, hẳn là đang thảo luận cái gì, liền một thân một mình hướng hắn đi tới, bất quá tại khoảng cách mở thời điểm dừng lại, đợi đến hắn bên kia đình chỉ nói chuyện, hướng chính mình nhìn qua sau mới đi tiến lên chào hỏi. Giang Tiểu Bạch, Lạc phụ đường manh đánh giá nàng một hồi lâu, cặp mắt kia sắc bén giống như là ưng bình thường, ngay cả Giang Tiểu Bạch tại dạng này ánh mắt hạ cũng cảm thấy có chu tờ cảm giác đè nén. Thẳng đến hắn mở miệng nói chuyện, loại này cảm giác đè nén mới giảm bớt một điểm. Ngươi tại sao phải cản trở ta báo thù? Không lẽ ta lúc đầu chết QNZ có ngươi một ít công lao? Đường đạo đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn tại nói câu nói này lúc giọng nói thật cổ quái, cùng hắn bản thân khí thế thật không đáp, nhưng phối hợp khuôn mặt của hắn biểu lộ lại có vẻ rất hòa hài. Giang Tiểu Bạch sững sờ, lập tức trong mắt liền xẹt qua cái gì khảo nghiệm đến rồi. Giang Tiểu Bạch hít sâu một hơi, làm khí phun ra về sau, thần thái của nàng biểu lộ QNZ có biến hóa. Cái cằm khẽ nhếch, khóe môi dưới hơi câu, mang theo một ít trêu tức cảm giác, tay QNZ nhẹ nhàng nâng vụ bỏ vào bên môi, đầu ngón tay hiện rất tự nhiên hoa lan ngón tay, mảnh khảnh đầu ngón tay che che miệng, hơi cúi đầu trong nháy mắt ánh mắt lưu chuyển, mang theo một ít chọc người phong tình, có thế hết lần này tới lần khác đuôi lông mày lại là có ngạo khí cùng cao quý. Ồ, ngươi rõ ràng là cái người sống sờ sờ, thế nào nhất định phải nói chính mình đã chết đâu. Nàng nói khẽ, mặc dù mặc là đến cái áo choàng dài, không hiện tư thái, thế nhưng là nàng đứng thẳng lúc chân một trước một sau, chân sau đầu gối hơi gấp, dạng này nàng thế đứng liền có vẻ không phải như vậy thẳng tắp, mà là có chu tờ tùy ý lười biếng cảm giác ép hình. Ta từng chết đi một lần, nhưng trời cao phù hộ, ta lại còn sống. Đường manh thanh âm rất lạnh, cho nên, sở hữu đối ta xử lý qua người, ta tất cả đều sẽ không bỏ qua. Nói, trong mắt liền bắn ra sát ý lạnh như băng. Tay QNZ đột nhiên vươn ra nắm Giang Tiểu Bạch cổ. Hắn ra tay không nặng, nhìn như dùng sức, nhưng trên thực tế tay cũng chỉ là khẽ đụng phải Giang Tiểu Bạch cổ mà thôi. Giang Tiểu Bạch lông mày chỉ là hơi hơi nhăn một chút, một lúc sau liền nối lỏng ra, ánh mắt của nàng ngẩng đầu nhìn Đường Mạnh, không, nói hắn là cô hành nguyên tôn càng thêm phù hợp, nhìn chăm chú ánh mắt có vẻ rất là thâm tình, ta, ngươi cũng sẽ không bỏ qua lúc nói chuyện còn chọn hạ lông mày. Vậy phải xem ngươi giải thích thế nào. Cô hành nguyên tôn ánh mắt hở hững. Được rồi, ta đây thẳng thắn, ta chính là giết ngươi người. Giang Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, sau khi nói xong còn nháy nháy mắt. Nhưng đối phương ánh mắt lạnh hơn, không muốn sống, cứ việc nói thẳng. Lúc nói chuyện trong tay khẽ động, chặt một điểm. Lúc này cô hành nguyên tôn đã khôi phục thường ngày chín thành sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phận người, trong đó liền bao gồm là phụ. Yếu ớt nhất cổ ngay tại trong tay đối phương, chỉ cần hắn vừa dùng lực chính đó liền sẽ mạng nhỏ ô hô. Thế nhưng là lạc phụ không chút nào không sợ, không chỉ có không có cầu xin tha thứ, ngược lại thần sắc còn một chút xíu lạnh xuống. Phải không, nếu như ngươi muốn cùng ta cùng chết, vậy liền động thủ đi, ta không ngại nhường cô hành nguyên tôn đến vì ta chôn cùng.